Quý vị thân mến, ở tập 50, tên thiếu niên dám trêu chọc Chu Hinh tại bữa tiệc sinh nhật của đồng nghiệp của cha Lâm Thành đã thực sự bị dạy cho một bài học nhớ đời. Tất cả mọi người có mặt tại bữa tiệc, bao gồm cả cha mẹ hắn, cũng không thể ngờ tới bác Văn, một ông chủ lớn, là người nhiều tiền nhất thành phố Dương Thạch, lại có thể ở trước mặt Lâm Thành nịnh nọt hắn như vậy. Sau sự việc ở bữa tiệc, trở về nhà, Lâm Thành đã phát hiện cánh cửa nhà hắn có vấn đề. Hắn để Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt đưa cha mẹ đến nhà đại bá của mình. Sau đó, khẳng định chắc chắn cổ sư tới muốn báo thù hắn. Mẹ hắn cũng đã bị cổ sư dùng tóc để làm hại. Và tên cổ sư đã sử dụng cách không đấu pháp cùng Lâm Thành. Nhưng thật không may cho tên cổ sư, vì bên cạnh Lâm Thành còn có Lý Vệ Kiệt, một pháp sư cấp 5. Lâm Thành thực sự muốn tìm nơi ẩn của tên cổ sư để giết hắn, vì hắn dám làm hại cha mẹ mình. Vậy nên, Lý Vệ Kiệt phụ trách cách không đấu pháp cùng tên cổ sư. Và đây cũng là một cơ hội lớn để Lâm Thành đi tìm nơi ẩn của tên cổ sư đó. Vậy, diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Dương Thạch, thôn Thành Trung. Trong một khoảng sân cũ, Lâm Thành dừng lại ở cửa, da mặt hắn giật giật, sau đó cười lạnh. Mất nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm được tên này rồi. Khí tức chính là phát ra từ trong cái sân này, cổ sư tuyệt đối ở bên trong. Lần này xem ông ta chạy đi đâu. Không lột ra rút gân ông ta thì khó tiêu tan lửa giận trong lòng Lâm Thành. Tên này vẫn đang đấu pháp với Lý Vệ Kiệt, không hề biết ngày chết của ông ta đã tới. Lâm Thành không hề do dự, khẽ nhún người nhảy thẳng vào sân. Trong sân có một cây đào. Lá đã úa tàn, lộ ra một khoảng tiêu điều. Nhìn xung quanh, Lâm Thành tiếp tục đi vào trong. Ở bên trong còn có một tòa kiến trúc rất cũ. Trong một căn phòng tối tăm trong đó, có thể nhìn thấy một bóng người nhảy tới nhảy lui ở bên trong. Vù! Hai chân bỗng phát lực, Lâm Thành tựa như viên đạn bay khỏi lòng, lập tức phóng ra. Bụp! Trong nháy mắt đập vỡ cửa sổ, tiến vào trong căn phòng. Vừa bước vào thì Lâm Thành ngửi thấy một mùi khó ngửi. Sau đó nhìn thấy một người đàn ông trung niên, tay trái cầm hình nộm, tay phải cầm kim. Ông ta vừa nhảy vừa đâm đầu vào hình nộm, đồng thời trong miệng lẩm bẩm niệm thần chú. Sau khi nghe thấy động tĩnh, người đàn ông trung niên dừng lại, sau đó xoay người nhìn Lâm Thành với vẻ nghiêm trọng. Người là ai? Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt u ám, quát hỏi một tiếng. Ta là ai sao? Ông muốn giết ta, lẽ nào còn không biết ta là ai sao? Trên mặt Lâm Thành đột nhiên nở một nụ cười, trong ánh mắt thỉnh thoảng vụt qua tia sát cơ. Người vậy mà tìm được nơi này rồi, vậy người đấu pháp với ta là ai? Người đàn ông trung niên chợt sững người, lộ vẻ rất sốc. Chết! Lâm Thành không muốn phí lời với người đàn ông trung niên, dám ra tay với cha mẹ của hắn. Hôm nay, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng không cứu được ông ta. Cả người trực tiếp biến thể, răng nanh nhọn hoắt, móng tay tàn ra u quang, lập tức lao lên. Con người của người đàn ông trung niên chợt co rút, dọa ông ta ném đi hình nộm và kim trong tay. Thân hình lùi lại gấp, đồng thời vất tay phải. Một làn khói màu vàng bao trùm Lâm Thành. Trò vặt vãnh. Ngay lập tức, tay phải của Lâm Thành phát lực, đấm một quyền. Dẫn động quyền phong, lập tức thổi tan làn khói vàng. Dư uy của quyền phong không giảm, trực tiếp lật ngược một chiếc bàn cũ nát ở bên cạnh. Sao có thể chứ? Người vậy mà là cương thi. Người đàn ông trung niên bắt đầu lùi lại, vẻ mặt khó tin, đồng thời trong ánh mắt xuất hiện hoảng loạn. Ông ta biết cổ thuật không làm gì được cương thi. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ người ông ta muốn đối phó lại là một con cương thi, còn là một con cương thi có linh trí. Chẳng trách Mạc Lý Tư sẽ chết. Sớm biết Lâm Thành là cương thi, ông ta làm sao có thể đi báo thù cho Mạc Lý Tư? Đây không phải là tìm chết sao? Ông biết ta hận cái gì không? Sắc mặt của Lâm Thành âm trầm, đi từng bước về phía người đàn ông trung niên, thi khí màu đen trên người không ngừng tàn ra. Người hận nhất cái gì? Người đàn ông trung niên lùi đến vách tường, không thể lùi được nữa, hỏi với vẻ thấp thỏm. Đồng thời, ánh mắt của ông ta không ngừng nhìn xung quanh, tìm kiếm cơ hội và tuyến đường chạy trốn. Đối mặt với cương thi, còn là một con cương thi có linh trí, chỉ có thể chạy. Nếu không chạy, kết cục rất có thể giống như Mạc Lý Tư, bị cương thi giết chết. Thậm chí, rất có khả năng biến thể trở thành một con cương thi cấp thấp không có linh trí, chỉ biết chém giết. Cái ta hận nhất chính là có người ra tay với cha mẹ của ta, mà ông rõ ràng đã chạm vào điểm này. Ta sẽ cho ông biết kết cục khi đắc tội với một con cương thi sẽ thảm như thế nào. Nói xong, Lâm Thành không chần chừ nữa, tay phải đấm một quyền về phía người đàn ông trung niên. Chạy! Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên bùng nổ kim quang, không nói hai lời, hai chân phát lực, lập tức lao về phía cửa sổ bên cạnh. Tốc độ của ông ta rất nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Thành nhanh hơn. Bụp! Đấm một quyền vào chân phải của người đàn ông trung niên. Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ của tay phải, chân phải của người đàn ông trung niên lập tức nát bấy. Người đàn ông trung niên kêu thảm thiết, cơ thể ngã ra đất. Chân phải từ mắt cá chân đến đầu gối, mất toàn bộ, máu tươi chảy ra. Ông ta kinh hãi nhìn Lâm Thành, không ngừng lợi dụng hai tay chống đất lùi lại. Chân phải đã tê dại, không cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Tim lại như gõ trống, đập thình thịch. Yên tâm, ta sẽ không để ông chết. Lâm Thành nhếch môi cười. Nụ cười này, theo người đàn ông trung niên thấy, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Một con cương thi lại mỉm cười. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Mẹ nó, chứ đây còn là cương thi sao? Hơn nữa, một quyền đấm cho bắp chân phải của ông ta không còn gì cả. Còn không để ông ta chết, đây là chuẩn bị hành hạ ông ta hay sao? Không, ông ta không thể chết ở đây, ông ta phải phản kháng. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên nhanh chóng từ trên người lấy ra một con sâu ngọ nguậy. Bụp! Sau đó, Lâm Thành một cước đá bay con sâu, nó đã đập vào tường. Bẹp! Lục phủ ngũ tạng lập tức nát bấy. Mẫu cổ của ta! Người đàn ông trung niên trợn tròn hai mắt, hét xé giọng. Cái gì? Con người của Lâm Thành co rút, không nhịn được liếc nhìn. Mẹ nó thật sự là mẫu cổ, nó giống y hệt với con hắn dẫm chết trước đó. Chẳng qua con này chỉ to bằng ngón tay út, nhưng theo những gì Lý Vệ Kiệt nói, con này cũng rất trâu bò rồi. Chết tiệt! Mình sao lại quên mất rồi? Trước đó, Lý Vệ Kiệt đã nói mỗi một cổ sư cũng chỉ có một con mẫu cổ của riêng mình. Lâm Thành rất buồn bực nhớ ra. Bây giờ thì hay rồi, dẫm chết một con, lại dẫm chết một con nữa. Cái chân phải đáng chết này. Nếu như để Lý Vệ Kiệt biết, đoán chắc hắn sẽ nói là hắn phí phạm của trời. Đều tại tên này, lấy mẫu cổ ra cũng không nói một tiếng. hắn vừa rồi còn tưởng là cổ độc. Loại ăn vào thì có thể khiến người đàn ông trung niên trở nên mạnh hơn. Nếu không, hắn cũng sẽ không tung cước nhanh như vậy. Người đã giết mẫu cổ của ta, ta phải liều với người. Người đàn ông trung niên không biết lấy đâu ra sức lực, đứng dậy bằng một chân, không màng tất cả mà lao về phía Lâm Thành. Nhe răng múa vuốt, nhến răng kèn kẹt, trực tiếp liều mạng với Lâm Thành. Mẫu cổ đã chết, cổ sư như ông ta cũng phế rồi. Mẫu cổ vất vả bồi dưỡng, vậy mà bị Lâm Thành một cước dẫm chết. Điều này so với việc giết ông ta còn khó chịu hơn. Xem ra không giết uổng. Thấy người đàn ông trung niên phẫn nộ như vậy, Lâm Thành rất vui. Đây chính là kết cục khi ra tay với người thân của hắn. Hiện nay chỉ là mở đầu. Hắn sẽ khiến người đàn ông trung niên biết đến cái gì là sống không bằng chết. Sau đó, lắc nhẹ người, tránh né công kích của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên chưa có thích ứng được với việc đứng bằng một chân. Công kích không trúng thì nhào thẳng ra đất. Xoẹt! Vào lúc này, đôi tay sắc nhọn của Lâm Thành lướt nhẹ qua người đàn ông trung niên. Phần áo sau lưng của người đàn ông trung niên lập tức xé toạc ra một cái lỗ. Đồng thời, một vết thương sâu nhìn thấy xương xuất hiện. Máu thịt mơ hồ, nhìn trông vô cùng ghê rợn, khủng khiếp. Xì, xì. Máu tươi gặp phải thịt độc, tỏa ra xương đen nồng đậm. Đau đớn kịch liệt khiến người đàn ông trung niên không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết. Lâm Thành cười lạnh, nhìn xung quanh phát hiện một sợi dây thừng, vừa hay bên cạnh có một cây cột bê tông, cho nên đã trói thẳng người đàn ông trung niên lên đó. Dây thừng thì ở bên cạnh dây cột bê tông. Rất rõ ràng, đây là thứ người đàn ông trung niên dùng để trói người khác. Đột nhiên, một bức ảnh trên đất đập vào mắt Lâm Thành. Là một bà lão, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Căn phòng rất tối, nếu không phải thị lực của Lâm Thành tốt thì thật sự chưa chắc có thể nhìn thấy. Bên cạnh cây cột bê tông còn có một ít tóc trắng. Lâm Thành không nhịn được mà nhìn người đàn ông trung niên bị trói trên cột và hỏi. Ông đã giết bà lão trong bức ảnh rồi sao? Nơi này chỉ có một mình người đàn ông trung niên. Bà lão trong bức ảnh lại không có ở đây. Hơn nữa, căn nhà này rõ ràng là không phải của ông ta. Rất có khả năng người đàn ông trung niên đã giết bà lão, sau đó chiếm lấy căn nhà của bà ta. Không sai, là ta giết. Ha ha, bà lão đáng chết này đã phát hiện bí mật của ta. Ta chỉ đành giết chết bà ta. Vẫn may, bà ta không thân không thích, không có ai phát hiện bà ta đã chết rồi. Người đàn ông trung niên nuốt máu trong miệng, nói với vẻ âm trầm. Thi thể đâu? Thi thể sao? Trong bụng của ta. Người đã giết mẫu cổ của ta, ta cũng không muốn sống nữa. Cho dù là hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ quay lại tìm người báo thù. Súc sinh, người vậy mà ăn thịt người. Tốt, rất tốt. Người tưởng rằng người có cơ hội làm quỷ sao? Nói đến đây, Lâm Thành bỗng nở một nụ cười tàn nhẫn, nhìn móng tay sắc nhọn của mình. Không nói hai lời, lướt thẳng qua mặt của người đàn ông trung niên. Xoẹt! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên mặt người đàn ông trung niên lập tức xuất hiện thêm một vết thương sâu thấy tận xương. Vết thương từ trán lướt qua chóp mũi, kéo dài đến cằm. Lâm Thành lại điểm mấy huyệt đạo trên cơ thể của người đàn ông trung niên, bịt máu của ông ta, khiến máu không chảy ra nữa. Còn có mấy chỗ là giữ mạng của ông ta. Hắn sẽ không để người đàn ông trung niên chết dễ dàng như vậy. Ông biết cảm giác sau khi lột da rút gân mà còn chưa chết không? Lâm Thành bỗng nhìn người đàn ông trung niên, hỏi. Người đàn ông trung niên bị điểm huyệt đạo, đột nhiên cảm thấy đau đớn biến mất. Ông ta biết đây là Lâm Thành phong kín cảm giác của ông ta. Không những không cảm thấy đau đớn, ngay cả toàn thân cũng không có cảm giác. Nghe thấy lời của Lâm Thành, ông ta bỗng trở nên sợ hãi. Người muốn làm gì? Có bản lĩnh thì giết ta luôn đi. Giết ông sao? Không. Giết ông quá hời cho ông rồi. Nói đến đây, Lâm Thành trở nên tàn nhẫn, trực tiếp xé ra mặt của người đàn ông trung niên. Xoẹt. Một giây sau, giống như lột da ếch, xuôi theo gương mặt, xé thẳng đến lòng bàn chân. Người đàn ông trung niên hoàn toàn không đau đớn, chỉ có thể dương mắt nhìn Lâm Thành lột da ông ta. Loại cảm giác này thật sự so với đau đớn còn khó chịu hơn. Ông ta mặt mày kinh sợ, nhìn Lâm Thành giống như thấy ma quỷ vậy. Cho dù máu tươi bị bít lại nhưng vẫn có thể chảy ra. Người đàn ông trung niên trong nháy mắt máu thịt mơ hồ. Sau đó, Lâm Thành lục tìm ở trong phòng, tìm được một cái gương nhỏ, cầm tới trước mắt người đàn ông trung niên. Gương mặt bị máu tươi bao phủ, trông cực kỳ ghê sợ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm, linh hồn cũng đang run rẩy. Ma quỷ, người là ma quỷ? Không, đây không phải là ta. Tại sao ta chưa chết chứ? Người vậy mà thật sự lột da của ta. Ông ta nhìn mình trong gương thì kinh hãi. Da đều bị lột rồi, ông ta vậy mà chưa chết. Đáng tiếc, nếu để ông đau đớn thảm thiết thì tốt rồi. Nhưng không phong kín cảm giác đau đớn của ông lại, ông không chừng sẽ đau đớn chết rồi. Được rồi, bây giờ bắt đầu rút gân. Ông nói xem, rút gân tay trái hay rút gân tay phải trước? Hay hai chân đây? Lâm Thành lãnh đạm nói. Đối phó với loại người này không cần mềm lòng. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên lột da rút gân. Người đàn ông trung niên thật sự chọc giận hắn rồi. Người đàn ông trung niên không có trả lời Lâm Thành mà hét chói tai. Rắc. Móng tay sắc nhọn của Lâm Thành vung nhẹ, trực tiếp cắt đứt kinh mạch của tay phải người đàn ông trung niên, sau đó kéo một cái. Xoẹt. Một sợi kinh mạch cực kỳ dẻo bị Lâm Thành kéo ra. Lặp lại tương tự, Lâm Thành lại rút đứt kinh mạch của tay trái và hai chân. Lúc này, tuy người đàn ông trung niên không cảm nhận được đau đớn, nhưng cũng đã thoi thóp rồi. Không cất nổi âm thanh gào rú nữa, mí mắt lúc mở, lúc khép, hơn nữa lộ ra cực kỳ nặng nề. Cuối cùng, Lâm Thành mở cảm giác đau của người đàn ông trung niên ra. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên trợn tròn hai mắt, cảm giác đau đớn khó có thể diễn tả thành lời, lan khắp toàn thân. Loại cảm giác này so với lên núi đao xuống chảo dầu chỉ có hơn chứ không kém. Ông ta rất muốn chết nhưng lại không chết được. Đau đớn kịch liệt khiến ông ta muốn dùng sức giãy giụa, nhưng kinh mạch toàn thân đều bị rút rồi, không dùng được sức nữa. Chỉ có thể giống như một đống bùn nhão bị trói chặt ở trên cây cột. Cầu xin ngươi, hãy cho ta chết một cách thống khoái. Người đàn ông trung niên thật sự không nhịn được nữa, trong mặt là sự cầu khẩn. Ông ta thật sự rất muốn chết. Loại đau đớn kinh liệt này khiến ông ta khó lòng chịu đựng được. Người chưa trải nghiệm mãi mãi không biết nó đau cỡ nào. Ông ta dám bảo đảm trên thế giới không có bất kỳ đau đớn nào có thể so được với đau đớn của ông ta lúc này. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó cắn một miếng vào cổ của người đàn ông trung niên. Ừng ực. Yết hầu di chuyển lên xuống, máu tươi bị Lâm Thành hút từng ngụm lớn. Vốn người đàn ông trung niên ở bờ vực của cái chết, ánh mắt tối dần, cuối cùng đầu nghẹo đi, tim bỗng ngừng đập. Lâm Thành liếm môi, mùi vị rất tuyệt. Máu tươi chạy loạn trong cơ thể khiến Lâm Thành rất hưng phấn, ngửa mặt lên trời, gầm một tiếng. Sóng âm vô cùng tỏa ra khiến màng nhĩ của người khác phát đau. May mà người xung quanh không phải quá nhiều, nếu không sẽ bị mắng rồi. Sau khi phát tiết, Lâm Thành cảm thấy thoải mái nhiều rồi. Hơn nữa, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Hút máu tươi của hai người hoặc máu tươi của một pháp sư nữa thì chắc có thể đột phá cảnh giới của cương thi mắt xanh, trở thành cương thi mắt lục. Cách hắc cương gần hơn một bước. Một khi trở thành hắc cương thì thân thể của hắn sẽ xảy ra thay đổi về chất. Cuối cùng, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, đốt ở căn nhà, như vậy sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ gì. Cổ sư vừa chết, cổ thuật cũng phá giải rồi. Có điều, vừa rồi khi cổ sư bị đánh bị thương thì cổ thuật đã bị Lý Vệ Kiệt phá giải rồi. Lâm Thành nhìn thấy hình nộm nổ tung, còn nhìn thấy cổ sư rên một tiếng. Không thể không thừa nhận, Lý Vệ Kiệt cũng rất lợi hại. Ít nhất ở trong cảnh giới của pháp sư thì lợi hại hơn Lâm Thành nhiều. Ngay lập tức, Lâm Thành nhún người, nhảy ra bên ngoài sân. Cháy rồi, cháy rồi, mau đến cứu hỏa. Một thiếu niên mặt mày khẩn trương từ trong nhà mình xông ra, sau đó hét toáng lên. Bên cạnh cái sân chính là phòng của hắn ta. Nếu như không cứu hỏa thì sẽ cháy lây sang chỗ của hắn ta. Rất nhanh, xung quanh có rất nhiều người lục đục chạy ra. Có người già, có thanh niên, có trẻ con. Có người gọi xe cứu hỏa, có người tổ chức đi lấy người dập lửa. Lâm Thành luôn quan sát ở trong tối, thấy thế lửa được khống chế, hắn lúc này mới rời khỏi. Dù sao, mục đích của hắn là hủy mọi dấu vết, không phải phóng hỏa đốt nhà. Mọi người xung quanh cũng không liên quan đến chuyện này, không thể liên lụy người ta, phải không chứ? Còn sao lại bốc cháy? Cái đó không liên quan đến Lâm Thành. Dù sao, nơi này không có camera, hắn không nói, ai biết chứ? Sau khi rời khỏi sân, Lâm Thành chạy thẳng về phía khu dân cư Ôn Hình. Sau đó, về đến nhà đại bá, phát hiện mẹ đã khỏe rồi. Nói bệnh là bệnh, nói khỏe là khỏe. Mẹ của hắn giống như người không có chuyện gì, ở trên giường nói với Lâm An vừa rồi đau như nào, trên mặt còn mang vẻ bàng hoàng. Chu Hình cũng ở bên cạnh, cùng với Lâm An và đại bá của Lâm Thành an ủi Dương Quyên. Còn Lý Vệ Kiệt, tên này ngồi trên ghế, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng, đồng thời không ngừng quăng đan dược trong miệng. Tiểu tử ngươi, dùng nhiều đan dược, cơ thể trống rỗng rồi nhỉ? Thấy mẹ không sao rồi, Lâm Thành không khỏi trêu chọc. Mẹ kiếp, ngươi không biết vừa rồi tiểu gia tốn sức cỡ nào đâu. Nếu không phải là tiểu gia ra tay, mẹ của ngươi đã chết rồi. Lý Vệ Kiệt lườm Lâm Thành, nói không khách sáo. Đúng thật, cảm ơn ngươi. Lâm Thành cảm ơn lần nữa, lần này thật sự đã nợ Lý Vệ Kiệt. Nếu không, đúng như những gì Lý Vệ Kiệt nói, mẹ của hắn đã chết rồi. Lâm An và Dương Quyên cũng không hỏi Lâm Thành chuyện là như nào. Đại bá của Lâm Thành cũng không hỏi. Bọn họ đều biết, bắt đầu từ khi Lâm Thành quay về thì Lâm Thành đã thay đổi rồi. Có thể cảm nhận rõ được, cho dù hỏi, đoán chắc hắn cũng sẽ không nói. Nên không bằng không hỏi. Cảm ơn cái con khỉ. Thật sự muốn cảm ơn ta thì giới thiệu bạn gái cho ta. Lý Vệ Kiệt vừa dùng đan dược vừa nói. Lâm Thành rất cạn lời. Bạn gái thì không có, bạn trai có muốn không? Muốn. Mẹ kiếp, ta độc thân quá lâu rồi. Bây giờ nhìn đàn ông cũng thấy đẹp. Nam nam mới là chân ái. Đàn ông đích thực thì nên thích đàn ông. Chỉ có loại đàn ông ẻo lả mới là thích phụ nữ. Phì! Lâm Thành không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn vốn dĩ nói đùa, nhưng thấy Lý Vệ Kiệt mặt mày nghiêm nghị, dường như là nghiêm túc. Lẽ nào Lý Vệ Kiệt là gay sao? Được rồi, không đùa với người nữa. Tiểu gia thích phụ nữ. Đi nấu đồ ăn cho tiểu gia. Ta đói rồi. Ta đi cho. Vừa hay hôm nay đã mua 3 con cá chép. Đại bá của Lâm Thành nghe thấy thì đứng dậy đi về phía phòng bếp. Đại bá, làm phiền người rồi. Lâm Thành rất cảm kích nói. Từ lúc hắn hiểu chuyện thì đại bá đã rất quan tâm nhà bọn họ. Ngay cả mẹ của hắn cũng là đại bá dốc hết tâm tư giới thiệu cho cha của hắn. Nếu không, cha mẹ của hắn không chừng không ở bên nhau rồi. Cha mẹ mất sớm, đại bá vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng cha của hắn. Trong mọi nhà, ca ca đều sẽ vất vả hơn đệ đệ, trách nhiệm trên vai cũng nặng hơn. Vợ của đại bá mất sớm, đại bá không có đi thêm bước nữa, cho nên cũng luyện được một thân chủ nghệ cực đỉnh. Rất nhanh, một bàn đồ ăn thơm phức đã nấu xong. Đám người Lâm Thành vào bàn. Ôi chao, thơm quá! Lý Vệ Kiệt ngửi, sau đó không khách sáo mà cầm đũa lên bắt đầu. Wow, quá tuyệt! Còn ngon hơn đồ ăn mà sư phụ ta làm nữa. Mùi thơm ngây ngất, tuyệt! Lý Vệ Kiệt khen không dứt lời. Không thể không thừa nhận, cá đại bá làm, hương vị còn ngon hơn đầu bếp của nhà hàng 5 sao làm. Đối với việc khống chế lửa cũng rất chắc chắn. Mọi người vui vẻ ăn cơm, Lâm Thành và Chu Hinh giúp đại bá thu dọn bát đũa. Sau đó, bảo cha mẹ ở lại chỗ đại bá một đêm. Dù sao, nhà của đại bá chỉ có một mình ông. Con trai, con gái đều đã ra ngoài đi làm rồi. Vừa hay ở bên đại bá luôn. Còn Lâm Thành dẫn Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt đi về nhà của hắn. Sắc trời đã tối, vào khuya. Trong không khí mang theo chút hơi lạnh. Đến cửa nhà, Lâm Thành thấy mẹ của Tây Tây yên lặng đứng ở đó, hình như đã ngủ rồi. Lúc này, Lâm Thành mới nghĩ đến thiếu phụ xinh đẹp này hình như tìm hắn có chuyện gấp gì đó. Nếu không phải lúc này nhìn thấy nàng ta, hắn thật sự đã quên rồi. Không biết chuyện gì gấp như vậy, vậy mà ở đây đợi tới ngủ luôn. Nghe thấy có tiếng bước chân, mẹ của Tây Tây bỗng ngẩng đầu. Nhìn thấy là Lâm Thành thì kích động đứng dậy, bổ về phía Lâm Thành. Sắc mặt của Chu Hinh ở bên cạnh Lâm Thành có chút không vui, vội chắn trước người Lâm Thành. Sau đó bị mẹ của Tây Tây ôm lấy. Sau nàng ta phát hiện ôm nhầm người, lại nghĩ ra mình vậy mà đi ôm Lâm Thành thì rất ngại ngùng. À, xin lỗi, vừa rồi ta quá kích động rồi. Mẹ của Tây Tây mở miệng nói. Người lại gặp phải chuyện gì rồi sao? Chu Hinh hỏi. Mẹ của Tây Tây, nàng ta trước đó đã quen. Lần trước, nàng ta còn cùng với mẹ của Tây Tây quay về tìm Diệp Uyển Nhi đi cứu Lâm Thành. Chính là bởi vì hồn phách của Tây Tây. Lâm Thành lúc đó suýt nữa bị một con lệ quỷ giết. May mà Diệp Uyển Nhi chạy đến kịp. Là như này, tiểu muội của ta gần đây cứ mơ thấy ác mộng. Thật ra cũng không phải là gần đây. Bắt đầu từ lúc 5 tuổi thì đã nằm mơ thấy rồi. Hơn nữa là cùng một ác mộng. Chỉ có điều trước đây 1 tháng 1 lần, chúng ta cũng không có xem trọng. Nhưng gần đây mỗi ngày mấy lần, muội ấy cũng trở nên ham ngủ. Lần nào tỉnh dậy cũng có hơi không bình thường. Để cho chính xác, các người đi xem thử sẽ biết. Đúng rồi, là đạo trưởng Thanh Hư bảo ta đến tìm các người. Nếu không, ta nhất thời đã quên mất các người rồi. Ta cầu xin các người hãy giúp muội muội của ta có được không? Ta sẽ trả thù lao cho các người. Mẹ của Tây Tây nhìn Chu Hinh và Lâm Thành, nói với vẻ cầu khẩn. Còn Lý Vệ Kiệt, nàng ta trực tiếp phớt lờ. Người còn tìm đạo trưởng Thanh Hư sao? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Đúng, ông ta nói ông ta không giải quyết được, chỉ có người mới có thể giải quyết. Mẹ của Tây Tây nói. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh nói với vẻ kiêu ngạo. Ai nói chỉ có hắn ta mới có thể giải quyết? Tiểu Sa cũng có thể giải quyết. Đi thôi, lập tức dẫn ta đi. Có điều, sau khi xong việc, để ta hôn một cái. Hả? Mẹ của Tây Tây sững người, vốn muốn nổi giận, nhìn Chu Hinh và Lâm Thành thì cười rạng rỡ nói. Tiểu huynh đệ đừng đùa, ta đang gấp chết rồi. Đi thôi, có điều không nhìn thấy tiểu muội của ngươi, không biết xảy ra chuyện gì, ta cũng không dám bảo đảm có thể giải quyết. Lâm Thành nghĩ rồi bèn đáp ứng. Mẹ đơn thân này sống nương tựa với con gái. Con gái hiện nay đã chết rồi, quả thật không dễ dàng gì. Dù sao, hắn bây giờ cũng không có việc gì, đi xem thử cũng được. Có thể giúp được gì thì giúp, không thể giúp được thì không giúp. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Mẹ của Tây Tây vô cùng cảm kích nhìn Lâm Thành, không ngừng cảm ơn với Lâm Thành và Chu Hinh. Sau đó, dẫn ba người xuống tầng, ngồi lên chiếc Audi của nàng ta, nhanh chóng chạy về phía tiểu khu Hào Đình. Tiểu khu Hào Đình là tiểu khu mới xây dựng gần đây, so với khu dân cư Ôn Hinh thì xa hoa hơn nhiều. Hộ dân bên trong phần lớn là người giàu có, ít nhất cũng phải có thu nhập mấy vạn. Rất nhanh, thiếu phụ đỗ xe ở gara, dẫn mấy người đi thang máy lên tầng. Đến nhà của thiếu phụ, ba phòng ngủ, một phòng khách, Lâm Thành cũng từng tới mấy lần rồi. Có điều, nhìn thấy bài trí trong nhà thiếu phụ thì hắn vẫn không nhịn được mà cảm thán. So với nhà của hắn, quả thật không cùng một đẳng cấp. Trong nhà còn kèm hương thơm thoang thoảng của phụ nữ. Tiểu muội của ta ở trong căn phòng này. Bắt đầu từ khi muội ấy thường xuyên mơ thấy ác mộng thì ta đã đón muội ấy đến nhà của ta rồi. Vừa hay Tây Tây sau khi rời đi, ta ở một mình cũng sợ. Bây giờ thành ra khiến ta càng sợ hơn rồi. Mẹ của Tây Tây rót cho ba người ly trà hoa nhài, không biết nghĩ đến cái gì, nói với vẻ sầu não. Lâm Thành phát hiện từ sau khi hắn trở thành cương thi, xung quanh đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Cũng không biết là do đẳng cấp khác nhau thì chuyện tiếp xúc sẽ khác nhau, hay là thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện lạ xảy ra. Lâm Thành uống một ngụm trà nhài, vào trong miệng thì thơm nhẹ, không tồi, sau đó đứng dậy đi tới trước cửa phòng. Cạch, vặn tay cầm cửa. Cút! Ngươi nếu như dám bước vào, ta khiến ngươi không được chết yên. Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng gằn đầy tức giận. Tiểu huynh đệ. Mẹ của Tây Tây bỗng kéo Lâm Thành lại, mặt mày rất lo lắng và sợ hãi. Lùi lại, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ. Mẹ của Tây Tây gật đầu, sau đó lùi lại đến bên cạnh Chu Hinh. Sau đó, Lâm Thành dùng sức mở cửa ra một chút. Bên trong rất tối, ánh đèn bên ngoài chiếu vào. Có thể nhìn thấy, nơi ánh đèn chiếu vào rải đầy vết máu, đặc biệt là trên tường. Bức tường màu trắng, dùng máu tươi viết kín những chữ to siêu vẹo. Ta là người, ta thật sự là người. Người chết chắc rồi, hắn ta cũng chết chắc rồi. Các người đều chết chắc rồi, ha ha ha. Đừng vào đây, bước vào ta sẽ giết chết hết các người. Ha, người tưởng ta là ta sao? Ta đã không phải là ta của trước đây rồi. Theo ta thấy, con người không tránh được cái chết, không bằng bây giờ đi chết đi. chết rất đáng sợ sao? Tại sao ta lại cảm thấy phấn khích? Ngón tay rất ngon, ta hình như ăn thành nghiện rồi. Vân vân. Còn có rất nhiều nơi ánh đèn không chiếu tới. Trong căn phòng, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Vèo. Đột nhiên, một bóng đen bỗng lao về phía Lâm Thành. Lùi. Lâm Thành quát khẽ một tiếng, vội vàng lùi lại. Bụp. Một cái đầu dính đầy máu tươi bị ném ra. Nhìn thấy máu tươi chói mắt, hai mắt của mẹ Tây Tây ngần ngấn nước mắt. Hai tay bịt chặt miệng của mình, kìm chế không để mình khóc thành tiếng. Tây Tây chết rồi, bây giờ muội muội cũng xảy ra chuyện rồi. Tại sao nàng ta toàn gặp chuyện không hay thế? Lúc này, Lý Vệ Kiệt ngồi trên sofa, đột nhiên nghiêm mặt đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Thành. Hắn ta và Lâm Thành đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nét nghiêm trọng trong mắt đối phương. Cỗ khí tức này có phải là rất quen thuộc không? Lâm Thành nhìn Lý Vệ Kiệt hỏi. Ừ, giống với khí tức ở khu bảo vệ là của Thông Thiên Đại Tiên Nhỉ. Không sai. Lâm Thành nghiêm nghị gật đầu. Hắn cũng không ngờ muội muội của mẹ Tây Tây lại có liên quan tới Thông Thiên Đại Tiên. Lần này xem ra không có tới uổng rồi. Ngay lập tức, Lâm Thành mặt mày nghiêm nghị nhìn mẹ của Tây Tây hỏi. Người bao lâu không gặp tiểu muội của ngươi rồi? Chỉ có 2 ngày. Mẹ của Tây Tây bịt miệng nghẹn ngào nói. 2 ngày thì biến thành như này rồi. Lâm Thành lẩm bẩm một câu, sau đó bắt đầu lùi lại, kéo giãn khoảng cách với căn phòng. Mắt hơi nheo lại, sau đó lao tới, một cước đá cửa phòng. Bụp. Cửa phòng lập tức bay ra, đập vào bức tường đối diện, ánh sáng chiếu vào. Bụp. Cánh cửa đập vào đầu của một cô gái trông chỉ khoảng 23 tuổi, sau đó rơi ở bên giường. Cô gái quay lưng với cửa, nhìn không rõ diện mạo, tóc xõa ra, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Tiểu muội. Nhìn thấy cô gái, mẹ của Tây Tây không nhịn được đã gọi to một tiếng. Nước mắt trong mắt không kìm được mà chảy ra, lăn theo gương mặt trắng trẻo rơi xuống đất. Chu Hình không nhịn được, dùng sức giữ vai của mẹ Tây Tây. Đối với người phụ nữ này, nàng ta rất đồng cảm. Gặp phải chuyện này, cho dù là một người đàn ông cũng khó có thể chấp nhận. Trên người tiểu muội của mẹ Tây Tây không có quỷ khí, cũng không có yêu khí, chỉ có khí tức đặc biệt của Thông Thiên Đại Tiên, rất dễ phân biệt được. Bây giờ cửa bị Lâm Thành đạp mở, khí tức chạy ra, Lý Vệ Kiệt lập tức mở miệng. Không sai, chính là cỗ khí tức này. Lúc đó ta ngoài cảm nhận được khí tức của người với cả một ít yêu khí ra, cỗ khí tức mạnh nhất trong đó chính là cỗ khí tức này. Nàng ta lẽ nào cũng ước nguyện với Thông Thiên Đại Tiên sao? Không đúng, sau khi ước nguyện thì đều sẽ lấy đi linh hồn. Nhưng nghe mẹ của Tây Tây nói, tiểu muội của nàng ta bắt đầu từ 5 tuổi thì nằm mơ, chỉ có gần đây trở nên thường xuyên. Lẽ nào là vì Thông Thiên Đại Tiên bị thương rồi, muốn lợi dụng nàng ta khôi phục thương thế sao? Nhưng một cô gái bình thường có thể khôi phục thương thế gì chứ? Mơ liên tiếp hơn 10 năm, rốt cuộc là ác mộng như nào? Nghĩ đến đây, Lâm Thành chỉ cảm thấy rất nghi ngờ, dứt khoát không nghĩ nữa, mặt mày cảnh giác đi về phía cô gái. Mặc kệ như thế nào, khiến nàng ta ổn định lại rồi nói tiếp. Cút! Người dám tiến thêm một bước thì ta khiến người chết không chỗ chôn thân. Một giây sau, cô gái đã mở miệng, nàng ta không có xoay người lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng, tựa như hàn băng giữa mùa đông, khiến người khác bất giác rùng mình. Mẹ của Tây Tây vô cùng lo lắng, nhìn muội muội vô cùng quen thuộc của mình. Vào lúc này, nàng ta cảm thấy muội muội của mình rất xa lạ, giống như biến thành một người khác vậy. Còn nhớ rất lâu trước kia, muội muội của nàng ta chính là một người bám đuôi, cả ngày đi theo đằng sau nàng ta. Sau này đi học mới từ từ thay đổi. Điều duy nhất không thay đổi chính là tình tỉ muội của bọn họ. Nhưng hiện nay, càng nghĩ nàng ta càng cảm thấy khó chịu, nước mắt cũng tí tách rơi xuống. Lâm Thành, người đừng đi qua, ta cảm giác nàng ta đã không phải là nàng ta nữa rồi. Lý Vệ Kiệt không khỏi nhìn Lâm Thành nói. Không sai, ta đã không phải là ta rồi. Người dám qua đây thử xem. Giọng nói lạnh lùng của cô gái lần nữa vang lên. Không sao. Lâm Thành xua tay, không hề để tâm. Thông Thiên Đại Tiên đã bị thương, cho dù nó tự mình tới, Lâm Thành cũng không sợ. Càng đừng nói cô gái này. Ngay lập tức, Lâm Thành không hề sợ sệt mà cất một bước. Cô gái vẫn quay lưng với hắn, ở trên giường không nhúc nhích. Người và Thông Thiên Đại Tiên có quan hệ gì? Hay là nói người chính là Thông Thiên Đại Tiên? Lâm Thành hỏi với vẻ nghiêm túc, bước chân không dừng lại. Khi nói chuyện, cùng lúc đó hắn đã đi được vài bước, sắp đến gần cửa phòng rồi. Đừng ép ta, thật sự đừng ép ta, ta không muốn giết người. Nói đến đây, cô gái bỗng thay đổi thanh điệu, vô cùng u ám nói. Có điều, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, là ngươi tự mình muốn để ta giết. Trả lời câu hỏi vừa rồi, giết ta cũng không muộn. Lâm Thành hờ hững nói, cùng lúc hắn đã đi tới cửa phòng, mặt mày nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô gái. Thông Thiên Đại Tiên sao? Ta không quen, ta chỉ biết bây giờ ta rất đói, rất muốn ăn thứ gì đó. Mà ngươi chính là thức ăn của ta. Nói đến đây, cô gái ở trên giường đã động đậy. Xương cốt trên người ma sát phát ra âm thanh răng rắc, vô cùng chói tai, cực kỳ khủng khiếp. Cơ thể của nàng ta chuyển động rất chậm. Sau chuyển động của cơ thể thì đầu cũng từ từ quay lại. Không bao lâu, cô gái hoàn toàn quay lại. Ôi trời ạ! Chu Hinh ở đằng sau, con người chợt co rút, không nhịn được mà thốt lên, vội vàng đưa tay che hai mắt của mẹ Tây Tây, sau đó kéo nàng ta sang một phòng ngủ khác. Sao vậy? Muội muội của ta bị làm sao rồi? Để ta xem thử. Đừng nhìn, nơi này nguy hiểm, về phòng trước đi rồi nói. Không nói rõ ràng, Chu Hinh cưỡng ép kéo mẹ của Tây Tây vào phòng ngủ. Lúc này, da mặt của Lý Vệ Kiệt và Lâm Thành giật giật, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Cô gái này, mắt mũi mất hết rồi, trên mặt rất phẳng lì, cực kỳ tái nhợt, chỉ có một cái miệng to đáng sợ, khóe miệng còn trào ra máu tươi. Hai người có con quỷ kinh tởm gì còn chưa từng nhìn thấy chứ. Ngay cả thi vương kinh tởm như vậy, Lâm Thành cũng có thể chấp nhận được. Nhưng hiện nay nhìn thấy bộ dạng của cô gái, hắn thật sự không chấp nhận được. Vậy mà mắt mũi đều không còn, đây còn là con người sao? Trước đó chắc chắn là có, sao lại biến mất rồi? Mắt là thứ ô uế nhất trên đời, mũi cũng vậy, các người cũng không nên có. Miệng của cô gái há ra, phát ra giọng nói lạnh lùng. Mái tóc thả trên vai, trên người đột nhiên tỏa ra một cỗ khí đen. Khí đen này không phải là quỷ khí, cũng không phải là yêu khí, mà là khí tức trên người Thông Thiên Đại Tiên. Nàng ta tuyệt đối có quan hệ với Thông Thiên Đại Tiên, còn nói không biết Thông Thiên Đại Tiên. Lừa trẻ con 3 tuổi à? Sau khi khí đen tỏa ra, khí thế của cô gái cũng mạnh lên, cuối cùng khiến Lý Vệ Kiệt và Lâm Thành cảm thấy kinh sợ. Khí tức này mạnh quá, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Thần sắc của Lý Vệ Kiệt thay đổi, không nói hai lời, vội vàng lao tới bên cạnh Lâm Thành, kéo Lâm Thành chuẩn bị chạy. Soạt. Vào lúc này, trong tích tắc, cô gái đã trực tiếp từ trên giường lao ra. Hai chân của nàng ta từ đầu đến cuối đều gập dưới mông, cho dù lao xa cũng vậy. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lao tới trước người Lâm Thành. Nhanh đến mức Lâm Thành và Lý Vệ Kiệt đều không phản ứng kịp. Cô gái cắn trúng cổ Lâm Thành, dùng sức xé. Không xé được, gương mặt phẳng lì xuất hiện ít nếp nhăn, sau đó tăng thêm lực lượng. Xoẹt! Một mảng da lớn bị cô gái xé xuống. Lâm Thành rên một tiếng, lông mày nhíu lại, sau đó đau đớn truyền tới. Hắn lúc này mới phản ứng lại, ngay lập tức không nói hai lời, tay phải đấm một quyền vào cô gái. Cô gái không những tốc độ nhanh, phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi đó. Ngay sau đó, xuất hiện ở trên giường, trên gương mặt phẳng lì của nàng ta hiện ra nụ cười. Khóe miệng dính máu tươi màu đen của Lâm Thành. Sai đấy, ngươi là người đầu tiên hiện nay có độ sai như này. Chỉ có điều thì rất thối, có hơi giống thịt của cương thi. Cô gái nhai vài cái, có chút phấn khích nói. Xịt. Sau đó liếm máu tươi màu đen ở khóe miệng. Máu tươi, mùi vị quá thối. Có điều miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Cô gái giống như đang thưởng thức một món ăn, lẩm bẩm nói với chính mình. Thịch, thịch, thịch. Lúc này, âm thanh nhịp tim đập nhanh vang lên. Lâm Thành sờ vết thương của mình, sau đó rất bình tĩnh nhìn Lý Vệ Kiệt, nói. Người nếu như sợ, thì người đi trước đi. Sợ? Tiểu gia sẽ sợ sao? Người đùa cái gì thế? Có điều, cô gái này không phải là người chúng ta có thể đối phó. Vẫn là đi trước thôi. Lý Vệ Kiệt ổn định tâm thái của mình, khiến trái tim đập kịch liệt chậm trở lại. Tốc độ của nàng rất nhanh, hơn nữa hình như thật sự không có liên quan tới Thông Thiên Đại Tiên. Thông Thiên Đại Tiên đã bị thương rồi, tốc độ không thể nhanh như vậy. Lâm Thành nhìn Lý Vệ Kiệt nói với vẻ nghiêm túc. Vừa rồi coi như cô gái đó chạy nhanh, nếu không một quyền của tay phải đủ đánh bị thương nàng ta. Đây cũng là sự tự tin để Lâm Thành không bỏ chạy. Hắn là cương thi, lại có tay phải, cận chiến hắn sợ ai chứ? Cho dù cô gái cắn hắn 100 lần, chỉ cần bị hắn đánh trúng một lần, nàng ta cũng sẽ bị thương. Một khi bị thương thì dễ dàng đối phó rồi. Ta biết rồi, chúng ta bây giờ có thể đi chưa? Còn không đi là không kịp đâu. Ánh mắt của Lý Vệ Kiệt rất hoảng loạn, trong lòng lo lắng, hận không thể đánh ngất Lâm Thành, sau đó khiêng hắn chạy trốn. Đi cái gì? Sư tỷ bọn họ còn ở trong phòng ngủ. Người đừng gấp, để ta tới xử lý nàng ta. Người bảo vệ bản thân là được rồi. Lâm Thành có hơi mất kiên nhẫn, không nhịn được mà quát khẽ một tiếng. Nếu có thể đi, hắn sẽ không đi sao? Cần phải liều mạng đối phó cô gái này sao? Cho dù là cơ thể cương thi, có tay phải ở đó, Lâm Thành cũng không muốn bị thương. Bị thương sẽ đau, nhưng bọn họ đi rồi, Chu Hình và mẹ của Tây Tây thì phải làm sao? Muốn hắn bỏ lại sư tỷ, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Hơn nữa, có thực lực liều với cô gái, tại sao không liều chứ? Nói ra cũng kỳ lạ, cô gái bình thường này vì thường xuyên mơ thấy ác mộng, vậy mà sẽ trở nên mạnh như vậy, thật sự khó tin. Vèo. Vào lúc này, cô gái đột nhiên biến mất ở trên giường. Người tự mình cẩn thận. Thấy cô gái biến mất, Lý Vệ Kiệt vội vàng chạy về phía phòng bếp. Tuy hắn ta là pháp sư cấp 5, nhưng đối đầu với cô gái cũng không chịu nổi một kích. Tốc độ của người ta nhanh như vậy, thủ ấn của hắn ta còn chưa kết xong thì đoán chắc đã bị đánh chết rồi. Sau đó, hắn ta thò cái đầu ra, dương mắt nhìn Lâm Thành. Lông mày của Lâm Thành nhíu chặt, thần kinh căng cứng, hai mắt nhìn xung quanh. Đợi rất lâu cũng không thấy cô gái ra tay với hắn, khiến hắn rất nghi ngờ. Lý Vệ Kiệt cũng rất nghi ngờ, lẽ nào cô gái đã rời khỏi rồi sao? Rõ ràng không thể, vậy nàng ta đã đi đâu rồi? Trong phòng khách không có ai, trong căn phòng cũng không có, cửa của hai phòng ngủ còn lại cũng không có mở. Lẽ nào? Nghĩ đến đây, con người của Lý Vệ Kiệt co rút, cơ thể không theo khống chế mà bắt đầu run rẩy. Mồ hôi hột trên trán không ngừng túa ra, chảy xuống lông mi, che đi tầm nhìn. Hắn ta không dám lau, cơ thể run rẩy, bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, ưng ực. Lý Vệ Kiệt nuốt nước bọt, sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc. Xin chào. Lý Vệ Kiệt run lẩy bẩy chào cô gái. Lúc này, cô gái lượn quanh trên đầu hắn ta, gương mặt phẳng lì gần ngay trước mắt. Thịt của hắn ta không ngon, thử của người xem như thế nào. Thịt của ta cũng không ngon, ta là ăn cứt lớn lên, không tin người ngửi thử, trên người ta đều là mùi cứt, người đừng ăn ta không phải thành ăn cứt rồi sao? Lý Vệ Kiệt sùng mình, hai tay để ở sau người, nhanh chóng kết thủ quyết. Lâm Thành ở phòng khách nghe thấy động tĩnh, xoay người nhìn, lập tức con người co rút, không có do dự gì cả, lao ngay tới, tay phải đấm ra một quyền. Cùng lúc này, sắc mặt của Lý Vệ Kiệt tối sầm, một thủ quyết đánh ra trong nháy mắt. Thủ quyết tỏa ra kim quang, lập tức đánh trúng cô gái. Bụp! Gừ, đáng chết, ta phải ăn ngươi. Tóc của cô gái lập tức dựng đứng, rõ ràng bị Lý Vệ Kiệt chọc giận. Lúc này, Lý Vệ Kiệt không màng mọi thứ mà lao về phía Lâm Thành. Rắc. Trong nháy mắt, hắn ta cảm giác bả vai nhói đau, quay đầu nhìn cô gái đã cắn vai của hắn ta. Xoẹt. Một miếng thịt lớn bị cô gái xé thẳng ra. Máu tươi bỗng trào ra, đau đớn kịch liệt giống như đất đá trôi lập tức ập tới toàn bộ. Lý Vệ Kiệt hít sâu một hơi, bịt vết thương lại, kìm nén đau đớn không rên một tiếng. Nói ra thì chậm, chứ thực tế rất nhanh. Thật ra tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Lúc này, Lâm Thành đã lao đến trước người cô gái. Cô gái còn đang thưởng thức thịt và máu tươi của Lý Vệ Kiệt. Thịt này rất tươi, máu cũng ngon, cực phẩm trong các loại thịt, nhất định là ăn đan dược lớn lên, không thể thả hắn đi, phải nuôi. Giọng nói của cô gái lạnh lùng, sau đó ngẩng đầu lên. Đột nhiên, da mặt của nàng ta nhăn lại. Đột nhiên nhìn thấy một nắm đấm to như cái nồi đất lao tới. Lực lượng của nắm đấm rất lớn, khiến nàng ta lại có loại cảm giác nguy cơ. Không! Trong nháy mắt, Lâm Thành dùng sức đấm một quyền vào xương đen trên cơ thể cô gái. Lực lượng mạnh mẽ lập tức cắn nuốt xương đen. Dầm! Sau đó, cô gái bay ngược ra, đập mạnh vào tường. Bức tường giống như cái mạng nhện, nhanh chóng nứt ra. Bụp. Cơ thể của cô gái trượt thẳng từ trên tường xuống, nằm gục trên nền đất lạnh lùng, không nhúc nhích. Chết. Chết rồi sao? Con người của Lý Vệ Kiệt co rút, vẻ mặt sửng sốt. Ngay cả cảm giác đau đớn từ vết thương hắn ta cũng quên mất. Lâm Thành đứng ở đó nhìn một lúc, thấy cô gái không bỏ dậy, lúc này mới đi tới, khuỵu người xuống, chuẩn bị kiểm tra xem có còn thở hay không. Nhưng nhìn gương mặt phẳng lì của cô gái thì ngẩn mặt. Sao rồi, chết chưa? Lý Vệ Kiệt nhe răng trợn mắt đi tới bên cạnh Lâm Thành hỏi. Rất rõ ràng, vết thương của hắn ta rất đau, nhưng không có kêu lên, nghị lực rất tốt, tính nhẫn nại cũng rất mạnh. Không có mũi, người kêu ta kiểm tra kiểu gì? Lâm Thành buồn bực nói. Người ngu à, không phải còn có thể sờ nhịp tim sao? Mẹ kiếp, nhìn mặt của nàng ta, ta vậy mà quên mất còn có thể sờ nhịp tim. Lâm Thành buông một câu thô tục, sau đó đưa tay ra sờ. Còn nhịp tim, chưa chết, người đi bảo bọn họ ra đi, rồi tìm dây thừng trói nàng ta lại. Thế mà cũng không chết. Lý Vệ Kiệt cực kỳ kinh ngạc. Một quyền này, cho dù là hắn ta cũng không chịu nổi. Cô gái này vậy mà vẫn chưa chết, thật sự quá khủng bố rồi. Có điều Lâm Thành khủng bố hơn, vậy mà một quyền đánh ngất cô gái này. Mẹ kiếp, đây là cánh tay bằng bê tông sao? Quá nghịch thiên. Có điều câu nói này hắn ta không dám nói ra. Ngộ nhỡ Lâm Thành cho hắn ta một quyền, hắn ta khóc cũng không tìm được chỗ khóc. Người xem kỹ một chút, cẩn thận nàng giả vờ ngất. Nói rồi, Lý Vệ Kiệt đi về phía phòng ngủ mà Chu Hinh và mẹ của Tây Tây đang ở. Gõ cửa phòng. Hai vị mỹ nữ có thể ra ngoài rồi. Vừa dứt lời thì nhìn thấy Chu Hinh mở cửa ra, đỡ mẹ của Tây Tây đi ra. Người bị thương rồi sao? Chu Hinh thấy máu tươi chói mắt trên vai Lý Vệ Kiệt, hỏi với vẻ sửng sốt. Lý Vệ Kiệt là pháp sư cấp 5, vậy mà bị thương rồi, chuyện này sao có thể chứ? Muội muội của mẹ Tây Tây không phải chỉ mơ thấy ác mộng thôi sao, hay đã xảy ra chuyện khác rồi? Sau đó, Chu Hinh nhìn thấy Lâm Thành ở cách đó không xa và cô gái nằm ngất trên sàn thì vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ. Vội vàng chạy tới, kết quả nhìn thấy Lâm Thành cũng bị thương rồi. Nàng ta không nhịn được mà mở miệng. Sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ và Lý Vệ Kiệt vậy mà đều bị thương rồi. Cô gái này rất lợi hại. Lâm Thành nghiêm túc nói, sau đó nói rõ ràng chuyện vừa xảy ra cho Chu Hinh. Chu Hinh sau khi nghe, trong lòng dậy sóng ngầm. Còn mẹ của Tây Tây tìm cho Lý Vệ Kiệt một sợi dây thừng, sau đó cùng với Lý Vệ Kiệt đi tới xem. Bỗng chốc, trước mắt tối sầm, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm gương mặt vàng lì của muội muội mình với vẻ khó tin. Sau đó, cơ thể mềm nhũn ngã thẳng ra sàn. Sư tỷ, tỷ đỡ nàng ta đi nghỉ chút đi, chỗ này giao cho ta là được. Lâm Thành nhìn Chu Hinh hờ hững nói. Được. Chu Hinh gật đầu. Sau đó, Lâm Thành và Lý Vệ Kiệt cùng nhau trói cô gái lại. Xử lý vết thương đi. Thấy vai của Lý Vệ Kiệt vẫn rỉ máu, Lâm Thành không nhịn được mà nói. Còn vết thương của hắn đã kết vẩy, hắn là cương thi, khả năng hồi phục vượt xa con người. Ta đã dùng đan dược rồi, không cần để ý tới nó, qua vài ngày sẽ khỏi. Lý Vệ Kiệt nói kiểu không để tâm. Sau đó, hai người yên lặng đứng ở bên cạnh cô gái, đợi cô gái tỉnh lại. Lâm Thành có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi cô gái này. Từ lúc nhỏ đã bắt đầu mơ thấy ác mộng, và một ngày gần đây thì bắt đầu xảy ra thay đổi. Cũng có quan hệ với Thông Thiên Đại Tiên, nhưng cô gái lại nói không quen biết Thông Thiên Đại Tiên. Không biết nàng ta và Thông Thiên Đại Tiên có quan hệ gì. Đợi khoảng 10 phút, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ thấy da mặt của cô gái bắt đầu lột ra, giống như da rắn lột. Trông cực kỳ ghê tởm. Lâm Thành và Lý Vệ Kiệt đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Rất nhanh, trán của cô gái lộ ra, sau đó đến mắt, mũi, miệng. Gương mặt của cô gái trắng trẻo sạch sẽ, giống với tỷ tỷ của nàng ta, đều là mỹ nữ. Từ vô diện nữ của vừa rồi đến nay khôi phục bình thường lại chỉ cần một phút. Lâm Thành không hiểu tại sao lại như vậy, Lý Vệ Kiệt cũng không biết. Khục, khục. Cơ thể của cô gái động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra. Trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, đánh giá xung quanh, sau đó phát hiện cơ thể của mình bị trói, lập tức sợ hãi nhìn hai người Lâm Thành. Các người là ai? Tại sao trói ta lại? Người còn nhớ chuyện xảy ra vừa rồi không? Lâm Thành nhíu mày, không nhịn được mà nhìn cô gái, hỏi. Vừa rồi, ta không nhớ nữa, các người rốt cuộc là ai? Mau thả ta ra. Thả nàng ta ra, nàng ta không nhớ gì nữa rồi. Lâm Thành mở miệng. Sau đó, Lý Vệ Kiệt cởi trói thay cho cô gái. Cô gái nhìn hai người với vẻ cảnh giác. Sờ điện thoại muốn báo cảnh sát, lại phát hiện trên người không thấy điện thoại đâu nữa. Người không cần sợ, chúng ta không phải là người xấu, là tỷ tỷ của người kêu chúng ta đến cứu người. Trước đó, người mơ thấy ác mộng, dường như đã biến thành một người khác. Người biết mình tại sao lại mơ thấy ác mộng không? Còn nữa, người biết thông thiên đại tiên chứ? Lâm Thành nở một nụ cười ôn hòa nhìn cô gái, giọng điệu cực kỳ bình thản nói. Tỷ tỷ của ta đâu? Cô gái không có trả lời Lâm Thành mà nhìn Lâm Thành hỏi với vẻ nghiêm nghị. Rất rõ ràng nàng ta vẫn không tin lời của Lâm Thành. Ngất xỉu rồi, giờ ở trong phòng ngủ. Thần sắc của cô gái thay đổi, lập tức lao về phía phòng ngủ. Khi nhìn thấy mẹ của Tây Tây nằm trên giường thì hai mắt của cô gái ngấn ngấn nước mắt, đi tới đầu giường. Tỷ, tỷ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, ta chỉ có một người thân là tỷ thôi. Cô gái thay mẹ của Tây Tây chỉnh lại tóc mai, nghẹn ngào nói. Nàng ta không sao, chỉ ngất xỉu thôi, bây giờ có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ. Lúc này, Lâm Thành từ bên ngoài đi vào. Hắn thấp thoáng cảm giác cô gái này nhất định có quan hệ với thông thiên đại tiên. Nếu không, trên người sao có thể tỏa ra khí tức của thông thiên đại tiên chứ?